siêu thần yêu nghiệt, chương 175, thiết cốt thành, góc truyện audio.com, dịch, hám thiên tà thần, biên, hám thiên tà thần, nhóm dịch, vạn yên chi sao, nguồn, Vân Phi Dương cũng không bị thương, biểu hiện lúc nãy chỉ đang biểu diễn. Sau khi xuất phát khỏi Đông Lăng Thành, hắn đã bắt được sát khí tán phát ra từ trên người đám sát thủ. Trên đường đi, hắn chỉ giả bộ không có phát hiện. Vốn, hắn dự định tìm một cơ hội ra tay, xử lý những sát thủ này. Nhưng Lăng Sa La xuất hiện, để hắn bỏ ý niệm này. Thậm chí, cố ý sáng tạo cơ hội cho sát thủ. Hết thảy như hắn nghĩ. Năm tên sát thủ chuyên nghiệp, cuối cùng xuất thủ, cũng để mắt tới Lăng Sa La. Sự việc thuận lý thành chương. Vân Phi Dương trình diễn một màn biểu diễn đặc sắc tuyệt luân. Giúp Lăng Sa La ngăn cản nhất kích tất sát. Đương nhiên, dao găm thật đâm vào người hắn. Nhưng bị thiếp bối kim ti giáp tam phẩm ngăn lại. Tên này thật tiện, bất quá, sau một phen biểu diễn. Hắn đã đạt được đáp án mình muốn. Lăng Sa La tại thời điểm chính mình thụ thương thu hồi độc dược. Chứng minh nàng còn có lương tâm. Nàng nhớ rằng mình cứu nàng, hiểu được tri ân đổ báo, dạng nữ hải này, đáng giá giữ lại. Vân Phi Dương kéo Lăng Sa La đang kinh ngạc lại, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, hôn xuống, bá đạo như thế, ngô, Lăng Sa La trừng mắt, giận không nhịn nổi, nhưng lực lượng nam nhân này quá lớn, thân thể mềm mại của nàng như bị trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể bị chiếm tiện nghi như thế. Soát. Cao Viễn Trúc cùng cao thủ Đông Lăng học phủ nghe được âm thanh bạo phát cự đại do ta trảm sinh ra. Nhao nhao chạy tới, bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương đứng trong núi rừng, ôm hôn Lăng Sa La, mặt mo không khỏi đỏ lên, chợt tự giác quay đầu. Khụ khụ, Cao Viễn Trúc lúng túng nói, đều trở về đi, một đôi tiểu nam nữ ân ân ái ái. Những lão gia hỏa như bọn hắn chỉ có thể lắc đầu rời đi. Chỉ là vừa rồi động tĩnh cũng quá lớn, hiện tại người trẻ tuổi, hành động thật không kiêng nể gì, cũng không nhìn đây là địa phương nào. Tê, bọn người Cao Viễn Trúc đi không bao lâu, Vân Phi Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên đã bị cắn, hàm răng Lăng Sa La dính máu, cười rộ lên, cười rất âm u, xoát, Vân Phi Dương ôm nàng, cười xấu xa nói, ta sẽ cho ngươi biết. Hậu quả cắn ta, chấm, ngươi, Lăng Sa La giãy giụa, kinh hoàng nói, ngươi ngươi muốn làm gì, ngươi cứ nói đi, Vân Phi Dương ôm nàng phát ra tiếng cười cực quỷ dị. Lăng Sa La hoa dung thất sắc, nàng run rẩy nói, Vân Phi Dương ngươi ngươi nếu dám làm loạn, ta chết cho ngươi xem. Ba, vừa mới nói xong, Vân Phi Dương điểm trên cổ Lăng Sa La, nàng nhất thời mất đi sức lực. Khủng hoảng nhìn nam nhân này, sợ hắn làm ra chuyện gì, suy nghĩ nhiều, Vân Phi Dương cũng không có ý làm gì. Hắn ôm Lăng Sa La, đi tới trước mặt người áo đen xuất thủ đầu tiên, một phen tìm tòi, thu hoạch được mười mấy lượng bạc cùng một yêu bài khắc chữ giáp. Giết người, lục soát thi thể, thành một tập quán, Vân Phi Dương lần nữa đi tới cổ thi thể thứ hai, cũng chỉ thu hoạch được mấy chục lượng. Im lặng nói, sát thủ chuyên nghiệp, cả đám đều nghèo như vậy sao? Bất quá, tại cổ thi thể thứ ba lại phát hiện ra một bản bí tịch. Hắn tiện tay lật ra xem, khóe miệng mỉm cười, một vũ khí tên quỷ bộ. Sát thủ chuyên nghiệp, tu vi có thể không cao, nhưng tốc độ phải nhanh, cho nên tân pháp vũ khí tinh diệu ắt không thể thiếu. Nhờ nó mới có thể ám sát bất ngờ. Vân Phi Dương cũng muốn tìm nó. Bởi vì vừa rồi sát thủ thứ nhất xuất hiện cách Lăng Sa La hơn 10 trượng. Nhưng trong nháy mắt đã tới gần tựa như u linh vô cùng quỷ dị. Để hắn kinh ngạc, thân pháp vũ khí tinh diệu như thế. Nếu mình học được, há không phải cá gặp nước, thu hoạch được quỷ bộ vũ khí. Hai bộ thi thể khác hắn vẫn không từ bỏ. Cũng chỉ vơ vét ra mấy chục lượng bạc vụn, thu nhập bạc và bí tịch vào không gian giới chỉ. Vân Phi Dương ôm Lăng Sa La rời đi, đi trên đường, con ngươi hắn dần dần lạnh lên. Năm tên sát thủ tuy bị phản sát, nhưng vẫn làm cho hắn rất khó chịu. Dù sao không ai thích lúc nào cũng có độc xà ẩn núp thỉnh thoảng ra cắn mình. phương pháp giải quyết duy nhất cũng là, hắn âm u trầm giọng nói, chờ trở lại Đông Lăng Thành, tổ chức ám bộ này cũng nên biến mất. Khí tức khiếp người bạo phát, Lăng Sa La bỗng cảm giác lạnh ý đánh tới. Nàng ngẩng đầu, nhìn nam nhân âm thầm cả kinh, sát khí thật đáng sợ. Sau khi về nơi dừng chân, bọn người Vân Phi Dương tiếp tục đi đường, lại đi mấy ngày, rốt cục ra khỏi sơn lâm mênh mông, đạp vào quan lộ thông hướng Thiết Cốt Thành. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Thiết Cốt Thành, trọng địa quân sự sát biên giới. Đông Lăng quận và Thiên Vũ quận vì muốn chiếm tòa thành này đã kéo quân đánh nhau thật lâu. Thủy chung không đắc thủ. Bọn người Vân Phi Dương đi nửa ngày, đứng trước cửa Thiết Cốt Thành. Trong không khí phiêu đãng khói lửa chiến tranh, cũng pha tạp mùi máu tươi nhàn nhạt. Chấm, A-di-đà Phật, pháp thể chắp tay trước ngực. Mặc niệm, thân là người trong Phật môn. Hắn có thể cảm giác được, trên không tòa thành ngưng tụ rất nhiều oán khí. Vân Phi Dương cũng phát giác được, chỉ cần có chiến tranh, sẽ có vô số sinh linh vẫn lạc, oán khí ngưng tụ tập hợp cùng một chỗ. Hắn cười nói, ngươi có thể siêu độ bọn họ. Pháp thể đắng chát cười một tiếng, nói, tiểu tăng Phật Pháp có hạn, khó có thể làm được. Đúng lúc này, Cao Viễn Trúc cùng binh lính giữ cửa câu thông xong, khua tay nói, chúng ta vào đi, mọi người theo sau. Sau khi bọn hắn vào thành, hiện ra trước mắt là từng dãy binh lính khoác khải giáp, đang gào thét diễn luyện. Thiên Vũ quận tiến công Thiết Cốt Thành nửa năm, người qua đường và thương nhân đã sớm rút lui. Nơi này trừ quân nhân, cũng còn lại chiến mã. Xoát xoát, chấm, vô số binh lính giáp đen vung vẩy trường mâu. Sắc bén vô cùng, tu vi không có ai dưới vũ đồ. Bảo Lị thấp giọng nói, đây là Hắc Long quân. Vân Phi Dương gật đầu. Xoát xoát, đột nhiên, trên đường phố vọt tới một đám binh lính. Bọn họ ngừng trước mặt mọi người. Chợt một tướng quân đi lên phía trước. Tướng quân kia không phải người khác, chính là Từ Phàm, phó tướng Hắc Long quân năm đó tiến về Đông Lăng Thành, phụ trách nghênh đón Lâm Chỉ Khê. Thật lâu không gặp, tu vi hắn đã có chỗ tinh tiến, đã đạt tới Vũ Sư đỉnh phong. Là hắn. Vân Phi Dương cười một tiếng, đột nhiên xuất hiện trước mặt, một quyền đánh vào trên giáp đen hắn. Bành, khí lưu mạnh mẽ bạo phát, lộng hành quấy rối bốn phía. Sắc mặt Từ Phàm đột nhiên biến đổi, thống khổ đến gập cả lưng. Cao Viễn Trúc cùng bọn người Bảo Lị nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ Vân Phi Dương lại đột nhiên xuất thủ. Hắn dám đánh phó tướng Hắc Long quân. Tướng quân, xoát, rất nhiều binh sĩ nhao nhao lấy ra binh khí. Ánh mắt lóe lên lửa giận, muốn xông lên chém chết tiểu tử trước mắt. Từ Phàm gian nan giơ tay, ra hiệu bọn họ dừng lại. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, bọn họ nhao nhao dừng lại, căm tức nhìn Vân Phi Dương. Phi, Từ Phàm phun ra máu tươi, ngẩng đầu cười thảm nói, không nghĩ tới, ngươi mạnh tới mức này, ta thật đã xem thường ngươi. Cách chương.